Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, Thế Giới Của Ta. Nhìn thấy Thanh Loan đầy mắt tiểu tinh tinh dáng vẻ, nữ oa cũng không nhịn được dâng lên mấy phần trêu đùa tâm tư của nàng. Nàng ra vẻ suy tư trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, Ngô, ta về sau là muốn ở bên trong. Bất quá, tiểu thanh ngươi không phải có động phủ của mình sao? Cáp, nghe được nữ oa tựa hồ là để nàng bình thường tiếp tục lại trước đó động phủ. Thanh Loan lập tức không làm. Nương nương tương đương ta kia là người ở chỗ ngồi sao? Chim không thèm ị, về sau ngươi liền để ta và ngươi ngụ cùng chỗ có được hay không sao? Thanh Loan òn èn giọng. Nói để Thẩm Quy cả người nổi da gà lên. Tâm hắn nghĩ, ngươi bản thể là Thanh Loan, động phủ của ngươi đương nhiên là chim không thèm ị đi. Dù sao kia là cho ngươi chỗ ở, cũng không phải cho ngươi cái kia. Bất quá lời này Thẩm Quy chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không có nói ra đến. Nếu không hắn sợ Thanh Loan liều mạng với hắn, mà nữ oa nhìn thấy Thanh Loan cái dạng này, cũng có chút bị không được. Được được được. Các ngươi muốn lại cái kia liền lại đâu. Nương nương tốt nhất rồi. Kim Phượng tỷ tỷ ta nhóm tuyển cung điện đi thôi. Nói xong, Thanh Loan liền chạy đến Kim Phượng bên người. Lôi kéo Kim Phượng nhảy nhảy nhót nhót hướng về Hoa Hoàng cung bên trong chạy tới. Thấy thế, nữ hoa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vung tay lên. Nhưng là trực tiếp hủy bỏ Hoa Hoàng cung bên trong sở hữu thiên nhiên tạo ra cấm chế. Bằng không, Thanh Loan cùng Kim Phượng chỉ sợ liền cửa cung còn không thể nào vào được. Hủy bỏ rơi cấm chế, nữ oa nhìn thoáng qua bên cạnh Thẩm Quy, trêu đùa, ngươi có muốn hay không cũng ở bên trong đi chọn một tòa cung điện. Ồ, nghe được nữ oa nói như vậy, Thẩm Quy ánh mắt sáng lên. Dù sao, mặc dù hắn nguyên lai tại nữ oa đạo trường động phủ quy khư cũng bị nữ oa cùng nhau trở tới. Nhưng là quy khư là quy khư. Nếu có thể ở Hoa Hoàng cung bên trong tuyển một tòa cung điện, như vậy về sau dạ tập cái gì chẳng phải là rất có cơ hội. Nhưng là Thẩm Quy rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói ra, đa tạ nương nương ý đẹp. Bất quá ta thì không cần, cho cười, còn dạ tập đâu, thật vào ở đi, còn không chừng ai dạ tập ai đây. Phải biết, nữ oa thế nhưng là thánh nhân. Vì lẽ đó, vì hắn kia bảo lưu lại không biết bao nhiêu vạn ức năm thân sử nam cân nhắc. Vẫn là thôi đi, cắt tương đương, nữ oa cắt một tiếng. Trong giọng nói tựa hồ có chút hơi nuối tiếc. Cũng không biết nàng tại tiếc nuối cái gì bất quá. Thẩm Quy đã nói không cần. Nàng cũng liền không có lại nói cái gì. Tiến Hoa Hoàng cung, nữ hoa trực tiếp đi vào chính điện. Bước ra một bước, nữ hoa trực tiếp xuất hiện trong chính điện cái kia chỉ có nàng mới có thể ngồi vân sàng bên trên. Đây chính là phương thế giới này thế giới chi chủ tôn vị. Ngồi tại vị trí này bên trên. Liền có thể nhận một phương thế giới này gia trì. Đương nhiên, liền tiểu thế giới này đều là nữ oa sáng tạo ra. Vì lẽ đó những này gia trì đối với nàng tới nói liền là mưa bụi nha. Bất quá, ngồi tại vị trí này bên trên, loại kia không sử dụng tự thân lực lượng liền có thể khống chế phương thế giới này cảm giác nhưng là để nữ oa có chút mới lạ, nhất thời nhịn không được chơi tiếp. Kết quả là, tiểu thế giới chung, chỗ này đột nhiên thêm ra một ngọn núi, chỗ ấy đột nhiên đi ra một con sông. Bất quá cái này cũng khó trách. Dù sao, hậu thế một cái thế giới của ta để bao nhiêu người trầm mê trong đó. Hiện tại nữ oa chơi đến nhưng là chân chính, thế giới của ta. Là một thâm niên trạch nữ, nữ oa rơi vào đi cũng liền chẳng có gì lạ. Một bên khác. Thẩm Quy cũng không khách khí, tùy tiện ở một bên tìm cái bồ đoàn ngồi xuống. Nữ oa tỷ tỷ ngồi xuống về sau, nhìn xem vân sàng bên trên tựa hồ có chút xuất thần nữ oa. Thẩm Quy nhịn không được hô. Ưm, nghe được Thẩm Quy tiếng hô. Ngồi lên Vân Sàng sau. Đắm chìm ở thế giới của ta mà không cách nào tự kềm chế, nữ oa lấy lại tinh thần. Nhìn Thẩm Quy một chút, ánh mắt hơi có chút bất thiện. Giờ khắc này, Thẩm Quy phảng phất thấy được kiếp trước đang đánh đoàn kết quả chính mình không cẩn thận đem nguồn. Điện then cài cửa đá mất bạn cùng phòng ánh mắt, vùng đi trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ. Thẩm Quy nói, nữ oa tỷ tỷ, ngươi bây giờ thành thánh. Như vậy có thể hay không để Tị Nguyệt tên kia trực tiếp theo trứng bên trong đi ra a? Dù sao, ta lớn như vậy một cái Bắc Câu Lô Châu còn có không ít chuyện đâu. Cũng không thể một mực nhìn lấy một cái trứng đi. Ách, nữ oa có chút xấu hổ, nghiêm chỉnh mà nói, Tị Nguyệt là bị nàng hố. Nàng tại thành thánh thời điểm tâm cảnh tươi sáng, cũng là nghĩ đến điểm này. Bất quá sau đó nàng lại là mở tiểu thế giới, lại là dọn nhà, liền lại đem việc này đem quên đi nhất niệm phía dưới. Nữ oa vừa muốn đem con kia sói con theo trứng bên trong thả ra. Bất quá, lập tức nữ oa lại nghĩ tới có vẻ như để cái kia sói con chậm rãi đem vỏ trứng bên trong sinh chi. Pháp tắc hấp thu trở ra đối với hắn còn rất có chỗ tốt. Mới không phải bởi vì vừa rồi cái này sói con làm trễ nải nàng chơi thế giới của ta đâu. Liền trực tiếp nói, không sao, kia trứng đặt ở ngươi rùa đen trong động là được rồi. Ngươi làm việc của ngươi, đã đến giờ, hắn tự nhiên sẽ theo trứng bên trong đi ra. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy cảm thấy đã nữ oa nói như vậy vấn đề cũng không lớn. Dù sao, đã thành thánh nữ oa bày ở chỗ này đây. Bởi vậy, Thẩm Quy cũng liền đáp, đã như vậy, ta cũng yên lòng. Bất quá, nữ oa tỷ tỷ, ta rời đi Bắc Câu Lô Châu cũng có một đoạn thời gian. Đã hiện tại không cần ta chiếu khán Tị Nguyệt, vậy ta liền đi về trước. Nữ oa không nhịn được khoát tay áo mau cút, đừng chậm trễ lão nương chơi thế giới của ta. Quy khư, trứng chung thế giới, lại một lần mệt mỏi ghé vào thuần túy từ lực lượng pháp tắc tạo thành thế giới hàng rào trước mặt. Tị Nguyệt im ắng nước mắt chảy. Nếu như hắn biết nữ oa cùng Thẩm Quy suy nghĩ, hắn nhất định phải nói một câu. MMP, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ hô các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Mau thả ta ra ngoài a, rời đi hoa hoàng ngày. Thẩm Quy thoải mái nhàn nhã hướng về hồng hoang đại địa mà đi. Trước đó hắn còn không có đột phá thời điểm tại cái này trong hỗn độn liền bình yên vô sự. Hiện tại đã đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ, vượt qua cái này không gian hỗn độn tự nhiên càng là vô cùng đơn giản. Bất quá, mặc dù nói muốn về Bắc Câu Lô Châu, nhưng là Thẩm Quy lại cũng không vội vã gấp rút lên đường. Hắn còn đang suy nghĩ là trở về liền đem Tị Nguyệt sự tình nói cho Yêu Nguyệt đâu. Vẫn là giữ lại chờ Tị Nguyệt theo trứng bên trong sau khi đi ra. Lại đem hắn đưa đến Yêu Nguyệt trước mặt, cho Yêu Nguyệt một kinh hỉ đâu. Nữ oa thành thánh, mặc dù chuyện này đã qua một đoạn thời gian, nhưng là từ nữ oa thành thánh tạo thành một hệ liệt ảnh hưởng lại tại hồng hoang các nơi chậm rãi lên men, trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Yêu Quốc cùng Vu tộc. Lần trước Vu Yêu chiến, Yêu Quốc tan tác, cuối cùng thế nhưng là nữ oa xuất thủ cứu phục hy, tiện thể cứu vãn muốn sập bàn Yêu Quốc. Mặc dù nói Yêu Quốc bởi vậy đã mất đi Trung Châu, nhưng là không thể phủ nhận, nếu như không có nữ oa, Yêu Quốc hiện tại khả năng đã không có. Hiện tại nữ oa đã thành thánh, ngay lúc đó nữ oa triển hiện ra thực lực cũng đã có thể xưng khủng bố. Trong lúc phất tay tùy tiện liền lùi lại mấy tổ vu. Như vậy, hiện tại thành thánh nữ oa lại sẽ có nhiều khủng bố đâu. Ngoài ra, hiện tại nữ oa đối với Yêu Quốc cùng Vu tộc thái độ lại là cái gì dạng đây này? Những vật này, tất cả mọi người không thể không cân nhắc. Nhưng mà,